Chương 732, đường muội Trần Mỹ Gia. Hắc hồn quên mất, nuôi quỷ hồ lô mặc dù đối với quỷ hồn có tác dụng rất lớn, thế nhưng cũng đồng dạng là quỷ hồn khắc tinh, không có trải qua tế luyện nuôi quỷ hồ lô sẽ tự chủ hấp thu tới gần tự thân quỷ hồn, đây là bản năng. Cho nên, hắc hồn đang nuôi quỷ trong hồ lô trải qua cửu tử nhất sinh giấy rủa phía sau mới có trốn thoát. Thế nhưng hắc hồn làm sao có thể cam tâm liền như vậy thất bại, thế là nó đang ở nuôi quỷ hồ lô phụ cận để lại chính mình độc hữu chính là tiêu ký, vì chính là về sau chính mình thực lực cường đại phía sau trở về lấy trở về nuôi quỷ hồ lô. Mà ở nuôi quỷ trong hồ lô hắn nhận được tổn thương thật sự là quá nghiêm trọng, vì vậy hắc hồn đã tìm được Lý Nguyên, nói Thanh Tú hoặc Lý Nguyên trở thành quỷ nhân. Sau đó các lộ ủy chữa Lý Nguyên sau khi chết là hắn có thể đủ đi qua luyện hóa Lý Nguyên hồn phách khôi phục thương thế. Thế nhưng, hắc hồn chỉ có thấy được mới đầu, không có đoán được kết cục. Lưu Húc ngoại ý muốn xuất hiện để hắn thất bại trong gang tấc, không chỉ có Lý Nguyên bị giết, ngay cả chính hắn đều bị Lưu Húc cho bắt làm tù binh, như không phải đúng lúc cầu xin tha thứ, hiện tại cái này cái trên thế giới sợ rằng đã không có hắn cái này lệ quỷ. Ngươi là nói cái kia nuôi quỷ hồ lô là ở cái kia đống biệt thự dưới lòng đất? Lưu Húc nhíu mày. Phía dưới này là một chỗ không gian nhỏ, cái kia chiều dài nuôi quỷ hồ lô đằng điều liền sinh lớn lên ở nơi đó mặt, thời gian 50 năm, ta muốn cái kia nuôi quỷ hồ lô uy lực hẳn là trở nên càng cường đại hơn. Hắc hồn vội vàng nói, không gian nhỏ tồn tại có thể không phải san bằng gian nhà, đào ra thổ địa là có thể phát hiện, ra khỏi chân chính đại năng, chỉ có hồn phách chi thể mới có thể đi vào. Nuôi quỷ hồ lô có thể khắc chế quỷ hồn, hồn phách một ngày tới gần sẽ không tự chủ được bị hút vào. Lưu Húc mở âm dương nhãn. Nhìn một cái, quả nhiên thấy một cái hồ lô màu vàng nóng ở dưới lòng đất tần sâu, hắn nhắm mắt thôi chắc khoảng khắc, trầm giọng nói, cái hồ lô này bây giờ còn không phải hái thời điểm, ngươi ở lại chỗ này thủ hộ nó. Hắn cũng không sợ hắc hồn ra vẻ, bởi vì trồng cấm, sinh tử của nó ở Lưu Húc một ý niệm. Hai ngày sau, cuối tuần, hai ngày chưa thấy điền hai nàng nhân, đánh nàng điện thoại cũng không tiếp, Lưu Húc ngược lại có chút lo lắng. Động linh cơ một cái cuối tuần buổi sáng hẹn Trần An An. Cùng đi cửa hàng thú cưng bên trong tìm người, hai người kề vai đi vào mới khai trương cửa hàng thú cưng. Hai cái tuổi trẻ nữ nhân viên cửa hàng cười híp mắt đón, tiên sinh, tiểu thư, hoan nghênh quang lâm. Lưu Húc mắt sắc, liếc nhìn đang ở túi đầu thao túng quyển sách điền hai nàng, một cái ánh mắt khiến cho Trần An An. Trần An An toàn ý yêu kiều cười nói, nữu nữu tỷ, ngươi cũng quá không có suy nghĩ à, ngươi tiệm mới khai trương cũng không nói trước chào hỏi, à, chúc nữu nữu tỷ nhật tiến đấu kim. Bị đánh thức điền hai nàng ngẩng đầu lên, xem trước thấy Lưu Húc lại có chút lãnh đạm, thấy Trần An An thời điểm lại rất nhanh thay một bộ khuôn mặt tươi cười. Hai cái đầu ngón tay lại thân thiết bắt tay nhau, đối với Trần An An, nàng vẫn là rất thân thiết mà nói ra, chỉ ngươi nói ngọn, thảo nào có thể dỗ nhiều như vậy nam nhân xoay quanh. Trần An An là hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, cùng nữ nữ tỉ hàn huyên vài câu, một cách tự nhiên chạy trong lồng che khả ái tiểu động vật đi. Bị vắng vẻ Lưu Húc tâm lý không có nửa điểm khó chịu, phản lại cảm thấy cố gắng ấm áp. Đột nhiên nghĩ đến chính mình nếu là thật có như thế cái biểu tỷ, kỳ thực cũng thật không tệ a, ý niệm này lại đem mình lại càng hoảng sợ, vội vàng từ trong đầu biến mất. Tin tức tốt là ở trong điếm đợi một hồi, điền hai nàng tâm tình rốt cuộc chuyển tốt. Mặc dù đối với Lưu Húc thái độ nhưng rất lãnh đạm, cũng không tựa nở dê hai ngày trước dọa người như vậy. Làm cho Lưu Húc lại muốn thở dài, nữ nhân này, nên không phải thật nhập vai diễn quá sâu a, diễn chính mình biểu tỷ còn diễn thượng ẩn chờ một chút. Lưu Húc đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía hai gã trẻ tuổi nữ nhân viên cửa hàng bên trong một vị. Mị ca đường muội vừa rồi Trần Mỹ Gia cúi đầu, Lưu Húc không nhận ra được. Ngươi là Trần Mỹ Gia nghi ngờ nhìn Lưu Húc. Ta là ngươi đường ca A. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Đường ca Trần Mỹ Gia vẻ mặt mơ hồ, thầm nghĩ, ta nơi nào đến được đường ca nông thôn, ngươi quên chúng ta khi còn bé còn cùng tắm quá tắm. Lưu Húc vội vàng cho ra chứng cớ trọng yếu. Ồ là ngươi A. Trần Mỹ Gia ngẹo đầu suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nói. Trần An An cùng Điền hai nàng đều nhìn nhận đường ca muội hai người, rơi vào si ngốc hình dáng. Biểu tỷ, ngươi như thế nào cùng ta đường muội ta ở ái tỉnh nhà trọ phía dưới dán một chương quảng cáo tuyển người, mị ca, ngươi đường muội tới xin việc. Đây thật là thật trùng hợp. Bất quá, hiện tại vấn đề tới, Trần An An là Lưu Húc biểu tỷ, Trần Mỹ Gia là Lưu Húc đường muội, cái kia Trần An An cùng Trần Mỹ Gia là quan hệ như thế nào buổi trưa, cửa hàng thú cưng đối diện fast food sảnh. Nhìn đối diện tựa NG không ra vẻ mặt tiền cửa hàng. Trần An An lại nhịn không được khen ngợi, nữu nữu tỷ ngươi thật lợi hại, kinh doanh như vậy một cửa tiệm mặt hẳn là không dễ dàng đâu, mở một nhà cửa hàng thú cưng là ước mơ của ta, hiện tại rốt cuộc có cơ hội thực hiện. Điền hai nàng ăn hamburger, nhãn thần cũng có chút thê lương. Giấc mộng của ngươi không phải làm bao tô bà sao? Lưu Húc nói một câu, sau đó lại túi đầu gặm hamburger. Điền hai nàng trắng Lưu Húc liếc mắt, nàng lời mặc dù nói không đầu không đuôi, lại làm cho Trần An An cũng thần vãng đứng lên. Ước mơ của ta là mở một nhà tỷ hệ mờ áo cửa y, hắc hắc, ta còn chuyên môn đi đường dành riêng cho người đi bộ nghe qua đâu. Ở đường dành riêng cho người đi bộ mở một nhà tỷ hệ mờ áo cửa y được trên 1 triệu tài chính, chỉ là dùn jean ai tỉn mét phải 10 vạn bắt đầu, quá dọa người. Đường ca, ước mơ của ta cũng là làm bao tô bà. Trần Mỹ ra thanh âm mập mờ không do nói, bởi vì nàng đang ở hướng trong miệng bỏ vào cánh gà nướng. Đang ở túi đầu ăn hamburger Lưu Húc, nghe các nàng đại đàm luận nhân sinh lý tưởng, cũng không biết thế nào đột nhiên rất muốn cười, còn ác hơn bóp một đem mình đại. Trần, mới có thể cố nén không phải bật cười. Lưu Húc một mực chờ đợi ba nữ nhân hỏi giấc mộng của hắn, kết quả đồ vật đều ăn xong rồi, cũng không còn người hỏi hắn về khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.